Chương 11, Âm Thủy Phù. Thực lực của hắn đi theo Tố Tâm cùng Thanh Nguyễn đi về phía trước đi qua thời điểm, Khương Ly trong nội tâm run lên. Cái này huyền minh giáo giáo chủ Tu Vi, dưới cái nhìn của nàng, thâm bất khả chắc, phảng phất cùng hắn ở giữa, nằm ngang một đạo hồng câu tuyệt đối không phải linh tông đó chính là linh vương. Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại, đối cái này âm nhu quay phấn nam tử thực lực, có rõ ràng hơn nhận biết. Giáo chủ Kim An. Giáo chủ Kim An. Đi tới tọa tiền, ngạo mạn Tố Tâm, còn có ôn nhu Thanh Uyển, đều thu lại tự thân tính tình, đối cái kia huyền minh giáo giáo chủ cầm tay hành lễ. Khương Ly đứng tại bên cạnh hai người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cu nở dê đi theo tùy ý hành lễ. Đột nhiên, nàng cảm thấy hai đạo lăng lệ ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên người mình, tựa như sắc bén đao, đang chậm rãi, từng tầng lột ra trên người mình quần áo. Cái này ánh mắt để nàng rất là khó chịu, lông mày nhẹ trao lại. Ngươi chính là mới tới thiên nữ chói thai âm thanh, xuất hiện lần nữa. Theo vấn đề này, Tố Tâm cùng Thanh Uyển đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly khỏe mắt liếc qua đảo qua Tố Tâm, cảm nhận được nàng ánh mắt bên trong địch ý có lẽ vậy. Khương Ly trầm mặc một chút, cho ra trả lời. Có lẽ huyền minh giáo chủ nghiền ngẫm. Khương Ly ngước mắt, không sợ chết nhìn thẳng hắn. Tấm kia bị phấn làm cho ảm đạm mặt, mặc dù có chút dọa người, nhưng còn không đến mức để nàng thật bị hù dọa. Ta phiêu lưu đảo hoang, đột nhiên có một đám người xuất hiện, không nói ta là cái gì thiên nữ. Ta cũng không biết chính mình là có còn hay không là. Khương Ly bình tĩnh đem việc trải qua nói ra. Huyền minh giáo chủ không có trả lời, mà là nhìn về phía người đội đấu đồng kia. Phương hướng không sai. Hàn Ngọc đã kiểm tra qua, ở trên đảo không có những người khác. Áo choàng xuống người trả lời một câu. Thanh âm của hắn mười phần khàn khàn, giống như bị phá hư qua. Giáo chủ thu tầm mắt lại, nghiền ngẫm nhìn về phía Khương Ly. Các nàng hai người được tuyển chọn là trời nữ lúc, đều mang ơn. Vì sao ngươi bình tĩnh như vậy thậm chí, còn chất vấn thân phận của mình? Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt y liền nguyên trực tiếp mà rõ ràng nhìn xem Khương Ly. Loại này do xét hàng hóa ánh mắt, để Khương Ly cảm thấy mười phần không thoải mái. Lại vẫn cứ, đối mặt một cái linh vương, nàng liền phản kháng cơ hội đều không có. Hừ, loại người. Tố Tâm lạnh giọng lẩm bẩm một câu. Đối mặt Khương Ly, nàng loại kiêu ngạo mạn xuất hiện lần nữa. Ba tùy theo, nàng vừa mới nói xong, đại điện bên trong liền vang lên một cái tắt vang dội âm thanh. Tại trước mặt bản tọa, thích hợp đến phiên ngươi nói chuyện răn dạy theo giáo chủ trong miệng mà ra. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Tố Tâm, chỉ thấy nàng đưa tay che lại gương mặt của mình, đầu đã lệch ra đến một bên. Giáo chủ thứ tội Tố Tâm không dám. Nàng vội vàng quỳ xuống, cẩn thận nhận lầm. Khương Ly trong nội tâm khiếp sợ, giáo chủ này khi nào xuất thủ, nàng thế mà bắt dư không đến một tia quý tích, đây chính là linh tông cùng linh vương ở giữa trên lệch ngu xuẩn. Huyền minh giáo chủ quát lạnh một tiếng, ánh mắt theo dọa đến run lẩy bẩy Tố Tâm trên thân rời, lại lần nữa rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly biết rõ, hắn còn đang chờ chính mình lý do thoái thác. Bởi vì, ta không rõ lắm huyền minh giáo thiên nữ, cái thân phận này đại biểu cái gì. Khương Ly như thật no ý đột nhiên, giáo chủ cười. Nhưng là, nụ cười của hắn nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy khiếp người, tại phiến khu vực này, thế mà còn có người không biết ta huyền minh giáo thiên nữ đại biểu cái gì đại trúc. Hắn đôi áo choàng bên trong người kêu một tiếng. Đón lấy, áo choàng bên trong người, dùng khó nghe âm thanh, hướng Khương Ly giải thích một lần, huyền minh giáo thiên nữ rốt cuộc là ý gì? Thân là ta huyền minh giáo thiên nữ, đem có được trừ giáo chủ cùng ta bên ngoài, cao nhất quyền lợi, chịu vạn dân kính ngưỡng, bị tín đồ sùng bái. Sẽ trở thành huyền minh giáo nơi bao bọc khu vực bên trong, thân phận tôn quý nhất nữ tử. Tại đại trúc giải thích bên trong, quỳ trên mặt đất Tố Tâm, còn có trầm mặc đứng ở một bên Thanh Uyển trong mắt, đều bốc cháy lên hướng tới quan mang. Duy chỉ có Khương Ly, đối với cái này cũng không có quá lớn xúc động. Nàng ngược lại hỏi, cái kia thân là thiên nữ cần làm cái gì, quyền lợi cùng nghĩa vụ đều là tương đối trở. Hưởng thụ hơn người một bậc địa vị, đương nhiên phải nỗ lực thứ người khác không có. Nàng muốn biết, cần nỗ lực cái gì? Cần làm cái gì, hiện tại các ngươi còn không có cần phải biết rõ. Đại Trúc lạnh lùng nói. Khương Ly nhíu mày. Nhưng là, huyền minh giáo chủ hiển nhiên không có hứng thú lại cùng các nàng nói chuyện phiếm. Hắn dựa vào ghế, biếng nhác mà nói, tất nhiên người đủ, cũng không cần lại trì hoãn. Đại Trúc gật đầu, mở miệng lần nữa. Ta huyền minh giáo thiên nữ, sẽ tại ba người các ngươi bên trong sinh ra. Nói cách khác, các ngươi bây giờ, chỉ là chuẩn bị tuyển mà thôi. Chuẩn bị tuyển ba tuyển một Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái. Nàng đối cái này huyền minh giáo thiên nữ không có nửa điểm hứng thú, nếu là có thể đào thải, cái kia không còn gì tốt hơn. Nàng khẳng định vòng thứ nhất liền nghĩ biện pháp đem chính mình đào thải. Lại vụng trộm nhìn về phía Tố Tâm cùng Thanh Uyển, thần sắc của các nàng như thường, xem ra là đã sớm biết sẽ có dạng này tuyển chọn. Cũng khó trách, cái kia Tố Tâm nhìn về phía nàng lúc một mực tràn ngập địch ý kẻ thất bại, sẽ thành thiên nữ tuấn đạo người, vì thiên nữ, vì huyền minh giáo mà hy sinh. Đại Trúc Cấm Thanh, đem Khương Ly suy nghĩ kéo lại. Nàng ánh mắt hơi co lại một cái, cẩn thận thể vị trong miệng hắn tuấn đạo người hàng nghĩa. Lại nhìn về phía hai người khác. Tố Tâm cũng chẳng có gì, mà cái kia Thanh Uyển sắc mặt nhưng có chút tái nhợt, đầu ngón tay cu nở dê đang run rẩy. Nơi này, có ba đạo âm thủy phù, ta sẽ đánh vào các ngươi thể nội. Đại Trúc một cái khác giấu tại áo choàng bên trong bàn tay đi ra, trong tay, có ba đạo hiện ra hắc kim quang mang đồ vật. Nhìn thấy cái tay kia, Khương Ly hô hấp siết chặt cái kia thật là người tay khô gầy, dị dạng càng giống là khô lâu bên ngoài cuốn một tầng biến thành màu đen ra. Âm thủy phù đột nhiên, Khương Ly vang lên bên tai một đạo bén nhọn mà thanh âm hoảng sợ. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía thần sắc đại biến Thanh Uyển. Chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt không ngừng lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu cự tuyệt, không muốn cho ta trồng âm thủy phù, ta sẽ ngoan nhất định sẽ nghe lời. Ồ, xem ra, ngươi đối âm thủy phù diệu dụng, ngược lại là có chút hỉ hệ ưu do. Đại Trúc hơi giật giật, tựa hồ nhìn về phía Thanh Uyển. Khương Ly nhíu mày. Ánh mắt từ trên thân Thanh Uyển chuyển qua Đại Trúc vật trong tay. Chỉ cần các ngươi nghe lời, cái này âm thủy phù sẽ không lên nửa điểm tác dụng. Đại Trúc khặc khặc cười hai tiếng. Âm thanh khủng bố mà âm trầm. Hắn vừa mới nói xong, ba đạo hắc kim quang mang, liền phân biệt hướng Khương Ly ba người phong tới. Khương Ly vô ý thức muốn ngăn cản, thế nhưng là cái kia hắc kim quang mang nhưng dễ dàng đi qua nàng hồn lực, trực tiếp chui vào ngực của nàng bên trong. Hai nàng khác cũng là như thế. Nhưng là, trong thân thể nhưng không cao ý gì cảm giác, thật giống như vừa rồi phát sinh tất cả, chỉ là ảo giác. Lùi ra đi. Huyền minh giáo giáo chủ âm thanh đột nhiên có chút hề bại. Khương Ly mang theo một bụng nghi hoặc, cùng hai nữ số một lên lùi ra đại điện. Nhưng là, tại lúc gần đi, nàng y đi nguyên cảm thấy giáo chủ cái kia làm nàng rất không thoải mái ánh mắt, lại lần nữa rơi vào trên người nàng, tựa như là tại nhìn con mồi.